Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 511 tới chương 513. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù cho mấy năm nay bị thao túng quyền lực và bất lực trước mọi chuyện khiến tâm tính trở nên bình thản hơn, nhưng khi nghe Đường Thần đưa ra yêu cầu cả ăn lẫn cầm như vậy, Tuyết Dạ vẫn suýt nữa không giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Mẹ kiếp, bảo vệ ngọn lửa của Hạo Thiên Tông cũng được. Thậm chí cho ngươi vào bảo khố lấy một món đồ cũng xong, nhưng ngươi lại còn nhắm đến con gái ta, để con gái ta gả cho chắc của ngươi. Sao ngươi không nói thẳng là ngươi muốn xử lý xong quân cờ của Võ Hồn Điện, rồi trực tiếp đưa Hạo Thiên Tông vào thay thế làm hoàng đế của đế quốc Thiên Đấu luôn đi. Cháu ngươi, chắc ngươi, ở trên đại lục có tiếng tăm thế nào chính ngươi không biết sao? Hạo Thiên Tông các ngươi bây giờ trên đại lục là cái thái gì ngươi không rõ sao? Nếu người của Võ Hồn Điện chiếm ngôi vị hoàng đế của đế quốc Thiên Đấu, thì với tính cách của Võ Hồn Điện, nhà Tuyết cho dù không làm hoàng đế, cũng ít nhất có thể tiếp tục truyền thừa như một gia tộc quý tộc. Dù sao thì tiếng tăm của họ cũng ở đó, Tuyết Dạ ít nhất có thể chắc chắn người đang giả làm thái tử Tuyết Thanh Hà hiện nay ít nhất cũng thật sự xem Tuyết Kha như em gái ruột, tệ nhất cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí nếu tốt hơn, Võ Hồn Điện theo đuổi một chút tính chính danh, để người giả làm thái tử cưới Tuyết Kha, nói không chừng huyết mạch nhà Tuyết lúc đó còn có thể hòa nhập vào hoàng gia. Nhưng còn Hạo Thiên Tông các ngươi thì sao? E rằng ngày đầu tiên lên ngôi, cả nhà Tuyết từ trên xuống dưới sẽ chết bất đắc kỳ tử, đến cả con chó trong nhà cũng trúng độc bích lân xà, rồi Hạo Thiên Tông rưng rưng kế thừa đế quốc Thiên Đấu à? Tuyết Dạ nhắm mắt trầm tư mấy phút, mới miễn cưỡng cầm chén trà lên run rẩy uống một ngụm, sau đó thở dài một hơi, không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Đường Thần. Chẳng lẽ bệ hạ không tin ta sao? Bị coi thường nhiều lần, Đường Thần cũng có chút tức giận. Dù sao vừa rồi Tuyết Dạ tuy che giấu biểu cảm rất tốt, nhưng tâm tình kích động của hắn lại không hề che giấu được trong mắt Đường Thần. Hắn không cảm nhận được Tuyết Dạ đang nghĩ gì, nhưng lại có thể cảm nhận được sự ghét bỏ nồng đậm. Đường Thần nhắm vào Tuyết Dạ, khẽ tỏa ra một tia sát khí. Mặc dù Tuyết Dạ cũng dựa vào tài nguyên hoàng thất mà có tu vi hồn tông, nhưng đối mặt với một tia khí tức từ một cường giả chí tôn, cả người hắn trong nháy mắt liền rơi vào ảo cảnh như địa ngục. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, biểu cảm của Tuyết Dạ từ trầm ổn ban đầu đã biến thành hoảng sợ, hắn điên cuồng vung tay chống lại kẻ địch không tồn tại trước mặt, từ trên ghế lăn xuống đất, sau đó lại dùng đầu đập vào tường, cho đến khi đầu rơi máu chảy cũng không dừng lại. Cuối cùng hắn còn đạp chân một cái, co giật rồi ngã xuống đất, cơ thể cứng đờ, hai mắt trợn trừng, xem ra là thở ra nhiều hơn hít vào, sắp bị một tia sát khí này dọa chết tươi. Nhìn cảnh này, Đường Thần mới gật đầu, thu hồi sát khí của mình, sau đó một luồng hồn lực đánh vào trái tim đang đột ngột ngừng đập của Tuyết Dạ, để hắn từ từ tỉnh lại. Khi Tuyết Dạ ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt hắn đối với Đường Thần chỉ còn lại nỗi sợ hãi sâu sắc. Tuyết Dạ bệ hạ, ta nghĩ nếu ngài không muốn, trong hoàng thất chắc hẳn vẫn có những người biết điều khác, phải không? Phải, phải. Tuyết Dạ nào còn dám phản kháng chút nào, chỉ có thể vừa thầm mắng bản thân vừa rồi đã đuổi hết hộ vệ ra ngoài, vừa điên cuồng gật đầu. Giờ khắc này, Tuyết Dạ, người đã làm hoàng đế mấy chục năm, cuối cùng cũng nhớ lại thời trẻ khi mình còn chưa lên ngôi. Nhớ lại cảm giác như có gai sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lưỡi dao đâm xuyên cổ họng, biến thành một cổ thi thể. Vốn khi còn là hoàng tử, hắn cho rằng chỉ cần mình trở thành hoàng đế, sẽ không còn cảm giác này nữa. Nhưng giờ khắc này, Tuyết Dạ mới hoàn toàn hiểu ra, trên thế giới này thực lực mới là thứ thật sự thuộc về mình. Cho dù là hoàng đế của đế quốc Thiên Đấu, ngày thường có thể ngồi ngang hàng với các phong hào đấu la, nhưng vào thời điểm mấu chốt, tất cả ngoại vật đều là giả tạo. Dưới sự uy hiếp của Đường Thần, Tuyết Dạ nhanh chóng đồng ý một loạt yêu cầu. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc âm thầm sử dụng các thủ đoạn của hoàng thất Thiên Đấu để thu nhận đệ tử Hạo Thiên Tông, cung cấp tài nguyên tu luyện cho Hạo Thiên Tông, để Đường Thần vào bảo khố tìm kiếm bảo vật mình cần, và gả Tuyết Kha cho Đường Tam. Ban đầu Đường Thần muốn ép Tuyết Dạ mở ngay cửa bảo khố của hoàng thất đế quốc Thiên Đấu để hắn vào lấy Hải Thần Chi Tâm. Nhưng Tuyết Dạ lại lắc đầu, nhanh chóng giải thích cho Đường Thần. Do vấn đề của đế quốc Thiên Đấu, bảo khố hoàng thất không phải hoàng đế có thể tùy tiện sử dụng. Trong tình huống bình thường, nếu muốn sử dụng bảo khố hoàng thất, cần phải đi theo một quy trình, đăng ký tại tông nhân phủ xem cần lấy thứ gì, dùng để làm gì, đi một vòng cho có lệ. Nếu là ban thưởng cho ngoại thần, cũng cần phải có sự đồng ý của một số người, chờ nội bộ quyết định xong mới tiến hành tuyên bố. Theo lý thuyết, hoàng đế cũng không thể tùy tiện vào lấy đồ, cho dù những thứ này trên danh nghĩa đều thuộc về ngài. Bằng không, hắn đã sớm từ trong bảo khố trang bị cho mình một thân hồn cốt, rồi dựa vào lượng lớn tài nguyên để nâng cao thực lực, tiện thể mang theo hãng hải càng không tráo để bảo vệ tính mạng. Với một đống hồn cốt và linh dược như vậy, ít nhất cũng có thể xếp thành một hồn đấu la, chứ không đến mức hơn 60 tuổi vẫn chỉ là một hồn tông. Cưỡng ép mở ra đương nhiên có thể, nhưng tin tức đó sẽ không thể che giấu được. Đến lúc đó, chuyện Đường Thần đến đế quốc Thiên Đấu, từ trong bảo khố lấy đi thứ gì, sẽ là chuyện ai cũng biết. Đường Thần nhìn Tuyết Dạ hồi lâu, suy nghĩ nửa ngày mới quyết định không dùng Hạo Thiên Chù Y đập nát đầu hắn. Sau khi qua loa vài câu, yêu cầu Tuyết Dạ phải hoàn thành thủ tục trong vòng một tuần, hắn rời khỏi tẩm cung của Tuyết Dạ. Sau khi Đường Thần đi, Tuyết Dạ co quắp trên mặt đất một lúc lâu, cuối cùng mới từ từ đứng dậy, thở dài. Sau đó, hắn chỉnh lại dung mạo, giống như không có chuyện gì xảy ra, quay trở lại bên ngoài, thành thật đi làm thủ tục, chuẩn bị mở bảo khố hoàng thất. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tuyết Dạ, Đường Thần trốn trong bóng tối quan sát mới hài lòng gật đầu, nhìn Tuyết Dạ từng chút một xử lý công việc hắn yêu cầu. Nhưng hắn không biết rằng, Tuyết Dạ khi điều động người bên cạnh mình, đã vô tình điều động một vài nhân vật nhỏ bé thường ngày không có cảm giác tồn tại. Những người này trung thành với Tuyết Dạ, nhưng đồng thời cũng trung thành với Thái tử Tuyết Thanh Hà. Họ vốn là tai mắt mà Thái tử cài vào bên cạnh Hoàng đế, chỉ là trước đây Tuyết Dạ thường giả vờ không biết, đồng thời cũng không để những người này tham gia vào những chuyện bí mật. Thế là, trong khi Tuyết Dạ trông có vẻ thành thật bị Đường Thần uy hiếp, những hành động bất thường của hắn đã bị những người này tổng hợp lại và đưa đến phủ Thái tử, rơi vào tay Thiên Nhận Tuyết. Khi thấy Tuyết Dạ đang âm thầm điều tra tình hình Hạo Thiên Tông, chuẩn bị bí mật sắp xếp cho các đệ tử Hạo Thiên Tông, thậm chí cố ý sử dụng một vài người mà hắn đã biết là người của mình từ mấy năm trước, Thiên Nhận Tuyết đã gần như đoán ra được sự việc. Đường Thần sao? Kẻ lừa đời lấy tiếng cùng tên với ông nội ta. Không ngờ lại to gan như vậy, dám trực tiếp bắt cóc hoàng đế một nước, muốn dùng sức mạnh quốc gia để đối kháng với Võ Hồn Điện ta. Đúng là chó cùng rứt dậu rồi sao? Thiên Nhận Tuyết đặt tờ tình báo trong tay xuống, nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực, âm thầm liên lạc với luồng sức mạnh trong cơ thể mình. Cùng với sự cộng hưởng sức mạnh từ thần khảo của thần thiên sứ, Thiên Đạo Lưu trong Võ Hồn Điện mở mắt ra, hiểu được biến cố xảy ra ở Đế Quốc Thiên Đấu. Vốn dĩ thần khảo không có chức năng này, dù sao thần khảo cũng không phải là nhóm cha, thần linh tự nhiên không có thời gian rảnh rỗi để tạo ra công năng trao đổi giữa người tham gia thần khảo và đại tế ti. Nhưng kể từ khi Thiên Nhận Tuyết hết lần này đến lần khác trở thành mục tiêu của những kẻ khác, nhất là mấy năm trước còn bị Bỉ Đông tìm cơ hội chút say trong Võ Hồn Điện, thần thiên sứ đã cố ý sửa đổi một chút dữ liệu tầng dưới của thần khảo, thêm vào chức năng có thể truyền tin tức và tình trạng bản thân cho Thiên Đạo Lưu bất cứ lúc nào. Sau khi thương lượng một chút với thần thiên sứ, Thiên Đạo Lưu liền lặng lẽ bố trí phòng ngự, sau đó mang theo thiên sứ thánh kiếm của mình rời đi. Hiện nay trong Võ Hồn Điện, người thực sự nắm quyền đã là Thiên Đạo Lưu. Giáo hoàng Võ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông hiện nay đã khá mờ nhạt, theo Thiên Đạo Lưu biết, Bỉ Bỉ Đông hiện nay cứ vài tháng lại biến mất một thời gian, đi khắp nơi thu thập sức mạnh phù hợp với bản thân. Dù sao, mấu chốt nhất của việc thành thần là tín ngưỡng, mà tín ngưỡng của La Sát thần vốn đã không chính đáng, hơn nữa hang ổ ban đầu là Sát Lục Chi Đô lại bị thần Tu La chiếm đoạt. Kể từ khi thành thần và rời khỏi thế giới đấu la không lâu, tín ngưỡng về cơ bản đã bị cắt đứt. Nếu không phải vì La Sát thần có năng lực đặc thù có thể hấp thụ sức mạnh từ ác niệm để làm tín ngưỡng lực, thần vị của La Sát thần có lẽ đã sớm cạn kiệt vì không đủ chi tiêu hàng ngày. Trong tình hình thần vị không có tín ngưỡng, không có đại tế ti hiến tế để mở cửu khảo, thậm chí không có sự trợ giúp của thần giới, khảo thứ 9 của các thần khảo khác về cơ bản chỉ là hoàn thành thử thách, sau đó rèn luyện tâm tính một chút là có thể trực tiếp kế thừa thần vị và phi thăng. Chỉ có khảo thứ 9 của Bỉ Bỉ Đông là có độ khó gần như bằng tổng của 8 khảo trước cộng lại, thậm chí có thể nói là thần khảo thật sự mới bắt đầu. Nàng cần phải bắt đầu từ con số 0, từng chút một tích lũy năng lượng để hoàn thành sự biến đổi. Độ khó này quả thực thấp hơn nhiều so với việc tự mình trở thành nhất cấp thần, dù sao cũng đã bỏ qua bước biến đổi chất, chỉ cần lấp đầy năng lượng là được. Nhưng vấn đề là độ khó tổng thể của thần khảo này đã không kém gì cửu khảo kế thừa thần vương chi vị thông thường. Mà La Sát thần lại chỉ là một nhất cấp thần bình thường mà thôi. Tóm lại, Bỉ Bỉ Đông muốn thành thần, ít nhất phải mất thêm 10-20 năm tích lũy mới có thể có chút hy vọng, nếu trong thời gian này Bỉ Bỉ Đông còn muốn gây chuyện, Thiên Đạo Lưu cũng chỉ có thể dùng Thiên Sứ Thánh Kiếm tiễn nàng một đoạn đường. Thiên Đạo Lưu bay vào Thiên Đấu Thành, theo mật đạo của Thiên Nhận Tuyết tiến vào tầng hầm dưới phủ Thái tử, gặp mặt Thiên Nhận Tuyết, tỉ mỉ nghe nàng kể lại những việc Tuyết Dạ muốn làm. Khi nghe Tuyết Dạ muốn mở bảo khố hoàng gia để lấy Hãn Hải Càn Khôn Tráo và nghe được công năng của nó, thần niệm của thần thiên sứ lập tức hiểu ra ý đồ của Đường Thần. Hãn Hải Càn Khôn Tráo đó không phải là hồn đạo khí thông thường, mà là hạch tâm trên siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích của tên hải thần đó, được gọi là Hải Thần Chi Tâm, nguồn gốc của sức mạnh. Chỉ là tại sao, với tư cách là hạch tâm của siêu thần khí, thứ này lại lưu lạc bên ngoài sự kiểm soát của hải thần và đảo hải thần? Phải biết rằng, trong Hải Thần Chi Tâm có chứa thần niệm của chính hải thần. Cho dù có tháo ra khỏi Hải Thần Tam Xoa Kích, bản thân Hải Thần Chi Tâm cũng đã là một thần khí mạnh mẽ gần bằng chủ thần khí, không nên có chuyện như vậy. Thần thiên sứ nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến việc Trần Minh từng đề cập rằng Tu La muốn thôn phệ mình, La Sát và Hải Thần, trong lòng liền mơ hồ có suy đoán. Chỉ cần Hải Thần chưa chết, Hải Thần Chi Tâm chắc chắn không thể bị phá hủy, thậm chí nếu Hải Thần biết tin và đồng ý, hắn còn có thể trực tiếp đưa tay lấy đi Hải Thần Chi Tâm. Nhưng mà, Hải Thần Chi Tâm cũng chưa chắc không muốn rơi vào tay Đường Thần. thứ này ở trong tay Đường Thần là nhân tình, mà ở trong tay Võ Hồn Điện chẳng lẽ không phải là nhân tình sao? Ai mà không biết Hải Thần Chi Tâm này là chuẩn bị cho ai? Muốn song thần nhất thể, nào có dễ dàng như vậy? Thần Thiên Sứ và Thiên Đạo Lưu nói nhỏ một hồi, sau đó lại nhận được một số thông tin từ Thiên Nhận Tuyết, cuối cùng sau một hồi suy tư đã đưa ra quyết định. Điều động lực lượng bí mật, lặng lẽ đổi Hãng Hải Càn Khôn Tráo ra khỏi bảo khố, sau đó để ta kiểm tra một chút rồi trực tiếp đưa đến đảo Hải Thần. Lấy danh nghĩa Hoàng Thất Đế Quốc thiên đấu, dùng Hãng Hải Càn Khôn Tráo để thỉnh cầu ba tái Tây ra tay, đối kháng với Hạo Thiên Đấu La Đường Thần đang có ý đồ soán quốc. Như vậy có được không? Thiên Nhận Tuyết có chút nghi ngờ về kế hoạch này. Hải Thần là một thần linh tương đối coi trọng thể diện trong thần giới, hơn nữa Hải Thần Chi Tâm đối với Hải Thần Tam Xoa Kích cũng vô cùng quan trọng, không có hạch tâm này, Hải Thần Tam Xoa Kích nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra sức mạnh cấp bậc chủ thần khí. Thậm chí ta nghi ngờ, vì thiếu Hải Thần Chi Tâm, giới hạn cao nhất của thần khảo mà Hải Thần để lại ở thế giới đấu la cũng vì vậy mà xuất hiện khiếm khuyết. Nếu không đưa Hải Thần Chi Tâm về vị trí cũ, cho dù là kỳ tài ngút trời, nhiều nhất cũng chỉ có thể vì giới hạn của thần khảo mà nhận được tám khảo, vĩnh viễn không thể thành thần. Đây là điều mà một thần linh muốn nhanh chóng truyền lại thần vị hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hơn nữa, với tư cách là đại tế ti của một thần linh, không phải mọi chuyện đều có thể theo ý mình. Cho dù vì mối quan hệ thân thiết giữa ba tái Tây và đường thần, sau khi giao đồ vật, hai bên không thể trực tiếp đánh nhau, nhưng độ khó mà thần Tu La muốn để cho đường tam tiếp xúc với thần khảo của hải thần cũng sẽ tăng lên gấp bội. Bằng không nếu chuyện này truyền ra ngoài, ở thần giới, hải thần cũng sẽ mất mặt. Mà các vị thần ở thần giới, ngoài việc coi trọng nhất sức mạnh, thứ hai chính là thể diện của bản thân. Thậm chí vì thực lực của các vị thần ở thần giới sau khi phi thăng gần như đình trệ, trong mắt nhiều người, thể diện thậm chí còn quan trọng hơn thực lực. Bảo khố hoàng thất của đế quốc thiên đấu quả thực rất khó mở, nhưng cũng rất dễ mở. Giống như rất lâu trước đây, Thiên Nhận Tuyết cũng không cần ghi chép gì, đã lấy thanh Thiên Ngọc Long Long Châu từ trong bảo khố ra làm quà tặng cho Trần Minh. Thực ra, với tư cách là ngọn nguồn của quyền lực, hoàng đế và thái tử vốn có những đặc quyền nhất định. Nếu chỉ là một hai món đồ đơn giản, trừ phi là bảo vật như hồn cốt 10 vạn năm, bằng không hoàn toàn có thể làm theo kiểu tiền trảm hậu tấu, đợi lấy đi thậm chí dùng hết rồi mới đi làm thủ tục. Hơn nữa, vì bản thân đế quốc thiên đấu cũng không có hồn cốt 10 vạn năm hay những món đồ có giá trị tương đương trong mắt hoàng thất, nên trừ phi là một lần dọn đi quá nhiều, bằng không mọi chuyện đều dễ nói. Ngay khi Tuyết Dạ đang đi làm thủ tục, Thiên Nhận Tuyết lập tức thông qua thủ đoạn của mình, lặng lẽ mở bảo khố hoàng thất của đế quốc thiên đấu, ra lệnh cho hồn sư dưới trướng lấy đi Hãng Hải Càn Khôn Tráo. Sau đó dùng một chiếc vòng bảo hộ vô địch kim thân mua từ chỗ Trần Minh theo phương thức cá nhân để thay thế. Dù sao thì trong nhận thức của đế quốc thiên đấu, Hãng Hải Càn Khôn Tráo là một hồn đạo khí vô cùng lợi hại nhưng ít người có thể sử dụng, hiệu quả sử dụng nhiều nhất cũng chỉ là tạo ra một tấm chắn rất lợi hại. Làm tròn một chút, chẳng phải cũng tương tự như hồn đạo khí vô địch kim thân sao? Còn về phần đường thần sau khi nhận được sẽ ra sao? Thì liên quan quái gì đến Thiên Nhận Tuyết? Thiên Nhận Tuyết nể mặt Tuyết Dạ cuối cùng cũng nghĩ đến nước cờ cá chết lưới rách. Nhiều nhất là ngoài việc bảo vệ em gái mình là Tuyết Kha, sẽ bảo vệ thêm một chút những người nhà Tuyết còn coi được, sau này để lại cho đế quốc thiên đấu một ngọn lửa. Đây đã là mức độ cao nhất rồi. Dù sao nói thật, những năm gần đây cùng với sự trưởng thành của tính cách và việc nhận thức sâu sắc hơn về nội bộ đế quốc thiên đấu, Thiên Nhận Tuyết đôi khi thật sự nảy sinh ý muốn sao không dứt khoát chặt đầu Tuyết Dạ đi cho rồi. Con người này trực tiếp làm chuyện xấu thì không nhiều, nhưng dung túng thì quá nhiều. Trốn thuế, lậu thuế, tư mộ lính, giấu giếm dân số, giao dịch đen. Có rất nhiều chuyện Tuyết Dạ không chủ động tham gia, nhưng cũng là người được hưởng lợi. Theo quan điểm của Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Dạ là loại người nói là hôn quân thì không đến nổi, nhưng nếu xem là vua giữ gìn cơ nghiệp thì cũng không xứng, chỉ có thể nói là một tấm màn che, miễn cưỡng giữ cho đế quốc thiên đấu còn dính lại với nhau. Nếu Thiên Nhận Tuyết lên ngôi, không nói là công khai xét xử Tuyết Dạ, cũng không thể cho hắn một kết cục tốt. Nhưng nếu Tuyết Dạ thật sự muốn liều mạng một phen, thì Thiên Nhận Tuyết sẽ phải cân nhắc việc sau này tô điểm một chút cho hình tượng của hắn. Mấy ngày sau, thủ tục của Tuyết Dạ đã đi xong một vòng, cửa bảo khố hoàng thất thiên đấu chính thức mở ra. Tuyết Dạ một mình, hoặc có thể nói là bị đường thần giấu trong bóng tối ép buộc, không mang theo bất kỳ hộ vệ nào, một mình tiến vào bảo khố hoàng thất của đế quốc thiên đấu. Khi tiến vào bên trong, đường thần cũng bị những món trân bảo bên trong làm cho hơi kinh ngạc. Những bảo vật cấp cao nhất được đặt ở sâu trong bảo khố, cho dù là mấy ngàn năm qua đế quốc thiên đấu cũng không thu thập được quá nhiều. Nhưng những bảo vật trung cấp và thượng trung cấp thì trong bảo khố này lại không đáng giá. Chỉ cần trong lãnh thổ đế quốc thiên đấu có thể ổn định sản xuất, bất kể một năm nhiều hay ít, trong bảo khố chắc chắn sẽ tích trữ một đống. Còn về phần những tài liệu quý hiếm sản xuất từ hồn thú, thì lại càng nhiều. Đầu người của chân long hồn thú, khung xương của ám kim khủng trảo hùng, cánh và lông vũ của loài chim hồn thú có huyết thống phượng hoàng, khung xương và rượu hổ cốt của hồn thú họ hổ. Trong số những tài liệu này, phần lớn được lấy từ những hồn thú có huyết thống quý giá và tuổi thọ cao, một số ít thậm chí là tài liệu sản xuất từ những hồn thú được cho là đã tuyệt chủng. Cho dù là đường thần, một cường giả lão làng đã hơn 100 tuổi, đối với một phần lớn đồ vật trong đó cũng chỉ nghe qua mà chưa từng thấy. Trong đó có một số tài liệu thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Dù cho những chủ nhân cũ của những thứ này có sống lại cũng không đủ để đường thần đánh một tay, nhưng điều đó cũng không cản trở việc đường thần là một con người chưa từng thấy qua nhiều hồn thú như vậy. Mặc dù biết lúc này không phải là lúc để ý đến những chuyện này, nhưng đường thần vẫn mở hồn đạo khí trữ vật của mình ra, lấy một ít tài liệu được lấy từ những hồn thú có tuổi thọ cao và phẩm chất tốt bỏ vào túi. Những thứ này đối với hắn thì không có tác dụng gì, nhưng đối với đại đa số đệ tử của Hạo Thiên Tông lại là những thứ tốt có thể nâng cao tốc độ tu luyện và cường độ bản thân. Nếu không phải vì bây giờ không tiện, đường thần còn muốn trực tiếp dọn sạch những tài liệu hồn thú quý giá này và những dược thảo được chất đống từng rương một, mang về bồi dưỡng Hạo Thiên Tông. Đồng thời, khi nhìn những tài liệu quý giá này, đường thần cũng có chút nghi hoặc. Dù sao theo hắn thấy, những tài liệu này dù chỉ lấy ra 1/10, cộng thêm quy mô của đế quốc thiên đấu, ít nhất cũng có thể bồi dưỡng được 2-3 phong hào đấu la. Mà trên thực tế, phía đế quốc thiên đấu bề ngoài không có một cung phụng cấp bậc phong hào đấu la nào, cho dù thà khóa những thứ này trong kho cũng không cho người khác sử dụng, điều này thực sự khiến người ta có chút khó hiểu. Dựa vào cái gì mà một thế lực không có cả phong hào đấu la lại có thể sở hữu những tài nguyên có thể bồi dưỡng hàng loạt phong hào đấu la chứ? Đường thần, người từ khi sinh ra đã quen thuộc với sự tồn tại của hoàng quyền, lần đầu tiên nghĩ đến vấn đề này. Nhìn thân hình gù lưng đang tươi cười lấy lòng mình, sợ mình một quyền đánh chết hắn của Tuyết Dạ, đường thần đột nhiên không hiểu tại sao loại hàng này lại có thể trở thành hoàng đế, mà tại sao Hạo Thiên Tông của mình lại chỉ là một tông môn. Đợi ngày sau Tiểu Tam trưởng thành, ta nhất định phải để nó phát triển thực lực, tốt nhất là trực tiếp khống chế một quốc gia, để Hạo Thiên Tông trở thành hoàng thất. Chỉ có như vậy, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn của ta mới có thể phát triển khỏe mạnh. Những kẻ đức không xứng vị này cứ đi chết đi. Đến lúc đó dựa lưng vào thần linh, Hạo Thiên Tông chắc chắn có thể trở thành vạn thế bất diệt thiên hạ đệ nhất đại tông, thậm chí bồi dưỡng ra nhiều thần linh hơn, khống chế toàn bộ đại lục đấu la. Đường thần vừa suy nghĩ cấp tiến, vừa tùy ý thu những món đồ trên giá vào hồn đạo khí trữ vật của mình. Tuyết Dạ đi phía trước chỉ dám giận không dám nói, chỉ có thể trong lòng rỉ máu nhìn đường thần như xách trứng gà, xách đi những tài sản mà đế quốc thiên đấu đã tích lũy không biết bao nhiêu ngàn năm bằng sức mạnh của cả nước. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Tuyết Dạ, đường thần đã nhìn thấy chiếc hộp chứa cái gọi là hãng hải càn khôn tráo. Không biết có phải vì hiệu quả của chiếc hộp quá tốt hay không, cho dù đường thần là một bán thần, cũng không có cách nào trực tiếp cảm nhận được một chút khí tức nào của thần khí từ bên ngoài hộp. Hắn mở hộp ra, sau đó nhìn vào bên trong, một chiếc mũ miệng màu xanh lam đang lặng lẽ đặt trong hộp. Nhưng khi đường thần nhìn kỹ, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hắn một tay lấy chiếc mũ miệng màu xanh lam ra, theo bản năng rót hồn lực vào. Cùng với sự hấp thụ của hồn lực, viên đá quý màu vàng trên mũ miệng sáng lên, một tấm chắn có thể ngăn chặn đòn tấn công của phong hào đấu la xuất hiện, nhưng không có một chút thần lực nào của hải thần tràn ra. Đường thần cau mày, dùng tay gõ vào tấm chắn bên cạnh mình. Chỉ sau vài lần va đập, tấm chắn vốn vững chắc không thể phá vỡ trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vụn hồn lực. Kết cấu bên trong mũ miệng trong nháy mắt sụp đổ, viên đá quý màu vàng trên đỉnh mất đi ánh sáng rồi vỡ vụn thành bụi vàng. Nhìn cảnh này, đường thần im lặng hồi lâu. Đây là thần khí sao? Đường thần không dám tin nhìn chiếc mũ miệng kim loại phế thải trong tay mình, cả người không biết nên nói gì cho phải. Đừng nói là đường thần chưa từng thấy hải thần chi tâm thật, ngay cả đảo hải thần cũng đã mấy ngàn năm chưa từng thấy qua hải thần chi tâm thật. Trong số ít thông tin có được, hải thần chi tâm là một món đồ rất cao quý, sau khi kích hoạt có thể phóng ra một vòng bảo hộ mạnh mẽ có thể ngăn chặn đòn tấn công của phong hào đấu la, ngoài ra còn có thể có nhiều năng lực khác, trông giống như một hồn đạo khí đặc biệt. Bây giờ đường thần không dám chắc món đồ trong tay mình có phải là hải thần chi tâm hay không, nếu là vậy, thì hắn đã đánh hỏng thần khí. Nếu không phải, thì hải thần chi tâm còn có thể ở đâu? Hơn nữa, mình là từ ta là từ ai mà biết được hải thần chi tâm được đế quốc thiên đấu gọi là hãng hải càn khôn tráo và cất giữ trong bảo khố nhỉ? Tại sao ta lại cho rằng hải thần chi tâm chắc chắn ở đế quốc thiên đấu? Đường thần che mặt mình, trong mắt thoáng qua một tia mờ mịt và đau đớn. Thực tế, hắn hoàn toàn không biết hãng hải càn khôn tráo ở đâu. Đây hoàn toàn là một đoạn thông tin mà thần Tu La thêm vào đầu hắn, để hắn tự cho rằng mình đã vô tình có được manh mối về thần khí truyền thừa của đảo Hải Thần. Nếu không suy nghĩ kỹ và lấy được hàng thật, đường thần sẽ rất tự nhiên bỏ qua chuyện này, khi nhắc đến cũng chỉ là tình cờ biết được. Nhưng bây giờ đường thần phát hiện món đồ trong tay không đúng, bắt đầu suy nghĩ xem nguồn tin có chính xác hay không, vấn đề trong ký ức liền lập tức xuất hiện. Tư duy hỗn loạn của đường thần giống như một chiếc búa lớn đập vào đầu hắn, đánh thức thần niệm của thần Tu La đang ngủ say. Cảm nhận được tư duy của đường thần và vấn đề hắn gặp phải, Thần niệm của thần Tu La rất thành thạo ngưng tụ ra một chiếc bàn gỗ lớn trong không gian tinh thần hư ảo, sau đó đột nhiên lật tung chiếc bàn lên. Ta mẹ nó, trước đây xúi dục hoàng đế của đế quốc Thiên Đấu chặn đường đại tế ti của đảo Hải Thần, sau đó đã đặt hãng hải càn khôn tráo trong bảo khố của đế quốc Thiên Đấu rồi mà. Theo lý mà nói, món đồ đó không chỉ bị ta động tay động chân, mà còn không có nhiều tương thích với hồn sư lục địa, đáng lẽ không ai có thể dùng được chứ. Hãng hải càn khôn tráo của ta đâu? Cái lồng của ta đâu? Mặc dù không có bộ phận đó, nhưng vào lúc này, thần niệm của thần Tu La vẫn cảm thấy cực kỳ đau đầu. Tại sao hắn lại ngủ say? Đó là vì hắn không muốn gây ra sự cảnh giác của thần niệm hải thần trong hãng hải càn khôn tráo. Việc đại tế ti của thần Tu La vì mối quan hệ cá nhân với đại tế ti của đảo Hải Thần mà đi thu thập hãng hải càn khôn tráo và việc thần Tu La để đại tế ti đi thu thập hãng hải càn khôn tráo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái trước là làm sâu sắc thêm mối quan hệ, cái sau nếu không cẩn thận ngược lại sẽ khiến người ta cảnh giác. Nhưng việc đường thần đập vỡ món đồ này thực sự đã cưỡng ép đánh thức hắn. Sau khi tỉnh lại, thần Tu La mượn ánh mắt của đường thần để cẩn thận quan sát món đồ trong tay, liếc mắt một cái liền phát hiện ra điều không ổn. Mặc dù món đồ này cũng giống như Hải Thần Chi Tâm, là một hồn đạo khí đỉnh cấp, nhưng phẩm chất của nó thấp hơn Hải Thần Chi Tâm thật không chỉ một bậc, hơn nữa cũng không có thần lực của Hải Thần, chỉ là một hồn đạo khí không tồi mà thôi. Năm đó ta không phải đã mượn cớ tiêu diệt tàn dư của Long Thần để phá hủy văn minh hồn đạo khí rồi sao? Theo lý mà nói, có thể còn lại một hồn đạo khí đỉnh cấp bị Hải Thần nhặt được làm thành Hải Thần Chi Tâm đã là do khí vận rồi, tại sao trên thế giới này lại còn có hồn đạo khí như vậy tồn tại? Thần Tu La trong lòng vô cùng bực bội. Loài người ở Đấu La thực ra đã có từ rất sớm, nhưng những người đầu tiên ở Đấu La không phải là người Đấu La, mà về bản chất là từ các vị diện khác phi thăng đến thần giới của Long Thần, sau đó lại mượn đặc tính của thần giới để đến định cư ở đại lục Đấu La. Lúc đó, với tư cách là một đầu mối quan trọng của thần giới, đại lục Đấu La đã trải qua nhiều điều chỉnh, là một vị diện đặc biệt có thể dung hợp các hệ thống năng lượng khác nhau đến từ các thế giới khác nhau. Ma pháp, đấu khí, nội công, yêu thuật. Những thứ này vào thời đó ở đại lục Đấu La đều thực sự tồn tại. Chỉ là một nhóm người vì bản thân không phải là dân bản địa của đại lục Đấu La, năng lượng sử dụng không phải là hồn lực, bản thân cũng không tương thích với hồn lực. Con cháu của những người này kết hợp với hồn thú 10 vạn năm hóa hình và hung thú hóa thành người, mới là thế hệ đầu tiên của loài người Đấu La có thể sử dụng hồn lực. Trong đó, một nhóm người lựa chọn kế thừa hệ thống năng lượng của tổ tiên, cũng có một nhóm người thuận theo vị diện Đấu La, sử dụng hồn lực và võ hồn làm phương hướng phát triển của mình. Văn minh hồn đạo khí chính là sự kết hợp giữa năng lực và hệ thống tạo vật đến từ nhiều vị diện khác nhau vào thời đó, là một loại khí giới sử dụng hồn lực làm phương tiện điều khiển. Lúc đó, võ hồn của vị diện Đấu La vẫn chưa phân biệt rõ ràng như bây giờ. Võ hồn của con người giống như võ hồn của hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đều là sự hiển hóa của huyết mạch. Tốc độ đột phá của hồn sư con người không nhanh như hồn sư hiện tại, nhưng đồng thời cũng không có hạn chế phải hấp thụ hồn hoàng mới có thể đột phá bình cảnh. Bởi vì vào thời đại đó, quy tắc hồn thú chết sẽ rơi ra hồn hoàng và hồn cốt hoàn toàn không tồn tại ở thế giới Đấu La. Hồn lực chỉ là một hệ thống tu luyện có cường độ trung bình khá, nhưng tính phổ biến lại khá mạnh, tóm lại là một hệ thống rất bình thường. Chỉ là thần giới loạn lạc, sau khi Long Thần ngã xuống, quy tắc của vị diện thế giới Đấu La cũng theo đó thay đổi, bình cảnh xuất hiện trong vị diện Đấu La. Người từ các vị diện khác đến thì không sao, nhưng chỉ cần trong cơ thể có huyết mạch bản địa của thế giới Đấu La, thì bất kể vốn sử dụng đấu khí, ma pháp hay hồn lực, đều Inepilica có thêm một xiềng xích đặc biệt. Bởi vì trên thực tế, loài người Đấu La không phải là sinh vật xuất hiện qua quá trình tiến hóa tự nhiên, mà là sự kết hợp giữa con người từ các vị diện khác và hồn thú hóa thành người của thế giới Đấu La. Họ bẩm sinh đã có dấu ấn của thế giới Đấu La trong cơ thể, cũng có một phần đặc tính của hồn thú. Về hình thái sinh mệnh, có chút giống với lang đạo trên đại lục Đấu La hiện nay, nhưng hình thái hoàn mỹ hơn, cũng không cuồng bạo như vậy. Họ có trí tuệ của con người và khả năng trưởng thành cao, đồng thời có được thể chất cấp bậc hồn thú và tuổi thọ dài, không có hạn chế rõ ràng về cấp bậc hồn lực và cảnh giới, mà có tu vi hồn lực tương tự như hồn thú. Nói một cách cứng rắn, họ là huyết mạch để lại sau sự kết hợp giữa tồn tại cấp thần và thần thú cấp thần. Mặc dù thế hệ đầu tiên của người Đấu La hoàn toàn không phải là tồn tại cấp bậc tiên thiên thần thánh, nhưng nếu xem xét như một sinh vật bình thường, họ đã tương đối hoàn mỹ, khả năng trưởng thành cũng cao hơn một chút so với các tồn tại thông thường. Do thần giới loạn lạc, những người vốn không thuộc về vị diện này hoặc là chủ động rời khỏi thần giới, hoặc là bị thần giới di dời đi. Còn những người có huyết mạch của thế giới Đấu La, sau khi quy tắc hạn chế xuất hiện, đại đa số cũng lựa chọn theo sự sắp xếp của thần giới rời khỏi thế giới Đấu La, từ bỏ tu luyện hồn lực để tránh hạn chế. Trong đó chỉ có một số ít người đời đời cắm rễ ở đại lục Đấu La, khó rời quê cha đất tổ, hoặc có lẽ là những người đã hoàn toàn từ bỏ các hệ thống năng lượng khác và chuyên tu hồn lực, lựa chọn ở lại, trở thành cư dân thực sự của thế giới Đấu La. Do thần giới bị tổn thương, sau khi di dời đại đa số người, thần giới đã phải tạm thời cắt đứt liên hệ với thế giới đấu la để bắt đầu duy trì sự ổn định của chính mình, để thế giới đấu la bước vào một giai đoạn phát triển. Chính trong giai đoạn phát triển đó, hệ thống hồn sư xuất hiện, hệ thống hồn đạo khí cũng xuất hiện. Loài người và hồn thú vốn gần như là một nhà, do mối quan hệ hồn hoàng và những hạn chế trong trời đất, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Loài người đấu la vốn được tộc hồn thú coi là một loại hồn thú đặc biệt, đã chính thức độc lập ra ngoài. Cùng với sự sinh sôi của từng thế hệ, mối quan hệ giữa người đấu la và hồn thú ngày càng ít đi, võ hồn cũng xảy ra biến hóa, từ thú vũ hồn đơn thuần ban đầu đã thức tỉnh ra khí võ hồn và bản thể võ hồn. Người đấu la chính thức phát động chiến tranh tranh đoạt với hồn thú. Sức chiến đấu của người đấu la thời cổ đại rất mạnh, mạnh hơn cả đại lục đấu la dưới sự tồn tại của võ hồn điện hiện nay. Bởi vì bản thân họ đã sở hữu kỹ thuật mạnh mẽ, huyết mạch cường đại, hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, hơn nữa còn có khả năng săn giết hồn thú mạnh mẽ để hấp thụ hồn hoàng. Trong một trò chơi lăn cầu tuyết, giai đoạn bắt đầu của họ đã đủ lớn. Trước đây, thế giới đấu la còn có rất nhiều chân long và á long tuy chưa thành thần nhưng phổ biến có tu vi tương đương 10 vạn, 20 vạn năm. Nhưng trong khoảng thời gian này, chúng đã bị hồn sư loài người giết chết không ít. Sau khi trấn an và mời gọi không có kết quả, các hồn thú cũng bắt đầu phản kích. Ngân Long Vương dẫn theo một lượng lớn hồn thú tấn công vào địa bàn sinh tồn của loài người, chuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn chủng tộc đã phản bội và độc lập khỏi hồn thú này. Với tư cách là thần chấp pháp, thần Tu La lúc đầu tình cờ phát hiện ra điều này, vì mưu đồ tín ngưỡng của loài người ở thế giới đấu la và trách nhiệm của mình, nên đã quyết định ra tay giúp đỡ loài người. Nhưng trong quá trình giúp đỡ loài người, thần Tu La phát hiện Long Thần còn để lại một sức mạnh đặc biệt ở thế giới đấu la. Luồng sức mạnh này do sự hạn chế của Long Thần nên không thể bị thần linh hay hồn thú thu được, chỉ có người đấu la, với tư cách là hậu duệ của thần và hồn thú, mới có tư cách thu hoạch. Luồng sức mạnh này được gửi gắm trong Hoàng Kim Cổ Thụ, nguồn sống của đấu la tinh. Vào thời điểm đó, Hoàng Kim Cổ Thụ bị loài người nắm giữ, mặc dù chưa khai thác được sức mạnh bên trong, nhưng họ đã nhận ra rằng có lẽ có thứ gì đó ẩn giấu bên trong. Thế là để cướp đoạt luồng sức mạnh này, thần Tu La vốn đang giúp đỡ loài người lại quay lưng đâm sau lưng phe loài người vào thời điểm mấu chốt, tiêu diệt những người cấp cao của loài người đang kế thừa kỹ thuật và kiến thức từ các thế giới khác, phá hủy văn minh hồn đạo khí. Sau đó, hắn mặc kệ hồn thú ép loài người đến bờ vực diệt vong nhưng lại không hoàn toàn hủy diệt. Hắn muốn dùng cách này để ép quân cờ mà hắn mong muốn xuất hiện. Những ghi chép sớm nhất của thế giới đấu la về Ngân Long và những ghi chép sớm nhất hiện nay về thần, chính là do những di dân còn sót lại vào thời đó truyền miệng từng chút một. Trong đó, thông tin về Kim Long, Ngân Long và Long Thần cũng là do thần Tu La để lại lúc ban đầu. Chỉ là vì thời gian cách quá xa và sự cản trở của một số người, phần lịch sử chân thực này đã hoàn toàn biến thành các phiên bản thần thoại khác nhau. Thần Thiên Sứ, người hiện nay đã trở thành một nhân vật trong thần thoại, khi còn nhỏ đã nghe những câu chuyện thần thoại này lớn lên. Chỉ là vì phiên bản quá nhiều và phức tạp, nàng đã không thu được thông tin hữu ích nào. Thế giới đấu la làm thế nào mà phát triển thành cái bộ dạng quái quỷ này? Tại sao văn minh hồn đạo khí có kỹ thuật cao ban đầu lại bị hủy diệt? Những chuyện này với tư cách là người trong cuộc, thần Tu La thực sự rất rõ. Nếu không phải vì hắn cản trở, giúp hồn thú tiêu diệt gần hết di sản của loài người, cộng thêm việc vô tình hay cố ý lợi dụng quy tắc của thần giới để kìm hãm thế giới đấu la trong những tình huống hợp lý, bằng không nếu thế giới đấu la phát triển bình thường thì đã sớm bước vào thời đại vũ trụ. Thần Tu La đã tiếp xúc với kỹ thuật hồn đạo khí, hoặc có thể nói, sau khi có được tư liệu hồn đạo của loài người thời viễn cổ, bản thân hắn đã là một hồn đạo sư đỉnh cấp. Mặc dù không có khả năng sáng tạo mới, nhưng với cảnh giới thần cấp của mình, hắn vẫn có thể hiểu rõ những thứ này. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, liền phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là hồn đạo khí trong tay mình không phải là đồ cổ đã tồn tại từ nhiều năm trước, mà là một hồn đạo khí mới được chế tạo trong vài chục năm gần đây. Hơn nữa, một phần không nhỏ các trận pháp hạch tâm trong đó đều đến từ văn minh đã bị chính mình hủy diệt. Loại bỏ khả năng xác suất cực nhỏ là hai văn minh hồn đạo khác nhau phát triển ra kỹ thuật y hệt, thì điều này có nghĩa là thời đại đó đã để lại di sản trước khi bị mình hủy diệt. Hai vấn đề lớn đặt ra trước mắt hắn, khiến thần Tu La ăn không ngon ngủ không yên. Thứ nhất, hãng hải càng không tráo mà mình để ở đây trước kia đã đi đâu. Thứ hai, tại sao kỹ thuật hồn đạo mà về lý thuyết đã bị mình tiêu diệt sạch sẽ lại còn tồn tại? Phần nhân loại kế thừa di sản của thời đại trước này rốt cuộc đã kế thừa được bao nhiêu thứ? Họ có biết về chuyện của mình không, có biết về di sản của Long Thần không, và sự biến mất của hãng hải càng không tráo có liên quan gì đến họ? Nếu suy xét theo góc độ tồi tệ nhất, những người đó nếu chưa bị mình tiêu diệt, mà giống như những con chuột tồn tại và sinh sôi ở một góc nào đó của thế giới, thì tại sao họ lại xuất hiện vào thời điểm mấu chốt này? Hơn nữa, nếu họ chưa bị hủy diệt, thì sau mấy vạn năm phát triển kỹ thuật hồn đạo, họ sẽ đạt đến trình độ nào? Thần Tu La thao túng cơ thể của đường thần, cất chiếc vòng bảo hộ hồn đạo khí trong tay vào lòng, sau đó liếc nhìn Tuyết Dạ đang liệt trên mặt đất. Cố nén ý muốn một tát đánh bẹp tên phế vật này, thần Tu La hơi sửa lại tư duy của đường thần, sau đó mới để Đường Thần tỉnh táo lại. Đường Thần lắc đầu, muộn màng nhớ ra mình đã lấy được thông tin từ lúc nào. Ai, ta đang nghĩ gì thế, ta quên mất là lúc đó ở sát lục chi đô, khi bị tên súc sinh kia khống chế, ta đã lấy được thông tin từ một tà hồn sư mà. Đường Thần đỡ Tuyết Dạ đang co quắp trên mặt đất dậy, sau đó nở một nụ cười. Tuyết Dạ đại đế, một khi ta đã lấy được vật này, dĩ nhiên sẽ không nuốt lời. Ta nhất định sẽ giúp đế quốc thiên đấu của các ngươi vạch trần âm mưu của võ hồn điện, để kẻ giả làm thái tử đó phải trả giá. Đa tạ Hạo Thiên miệng hạ. Nếu Tuyết Dạ là một con chuột chuỗi hiếm có biết gầm thét, nếu sự tức giận trong lòng hắn lúc này có thể chuyển hóa thành một tiếng gầm có sức sát thương, thì Tuyết Dạ bây giờ nhất định muốn thử xem mình có thể gầm chết tên vô liêm sỉ trước mặt này không. Nhưng hắn chỉ là một hồn tông có võ hồn là Thiên Nga, là một con gà yếu ớt có thể bị một cái rắm của Phong Hào Đấu La làm cho nhảy dựng lên rồi chết, nên Tuyết Dạ chỉ có thể nở một nụ cười nịnh nọt, tư thái đó như thể hắn không phải là hoàng đế của đế quốc thiên đấu, mà là đại thái giám bên cạnh hoàng đế vậy. Nếu trong tình huống bình thường, võ hồn điện đến soán vị thiên đấu, Tuyết Dạ chỉ có thể chửi mẹ. Nhưng dưới sự uy hiếp của cái chết và cách làm việc thô bạo, vô lý của Đường Thần, Tuyết Dạ đột nhiên có một cái nhìn mới về võ hồn điện. Hắn cảm thấy mặc dù võ hồn điện đang gian lận trong trò chơi quý tộc, nhưng ít nhất họ vẫn đang chơi cùng một trò chơi với mình. Mặc dù gian lận trong cờ bạc cũng là một chuyện rất vô liêm sỉ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là lật tung bàn cờ để đập chết người chơi đối diện mà giành chiến thắng, phải không? Điều Tuyết Dạ mong muốn nhất bây giờ là người của võ hồn điện có thể phát hiện ra tin tức mà mình đã tuồn ra ngoài, Thiên Đạo Lưu, người được mệnh danh là vô địch thiên hạ, có thể xuất hiện một cách lộng lẫy rồi một kiếm chém chết Đường Thần. Thứ yếu, hắn hy vọng Thiên Đạo Lưu và Đường Thần, hai kẻ đối với đế quốc thiên đấu đều không phải là người tốt, có thể đồng quy vu tận. Dưới sự khuất nhục, Tuyết Dạ cung kính dẫn Đường Thần rời khỏi bảo khố của đế quốc thiên đấu. Nửa ngày sau khi xác nhận trong bảo khố không có vấn đề gì, Thiên Nhận Tuyết hóa thân thành trưởng lão cửu đại của cái bang, lặng lẽ nhờ sự giúp đỡ của hồn sư hệ không gian của võ hồn điện, lẻn vào bên trong bảo khố. Nhìn đống đồ vật trên kệ mà ngày thường mình phải đi theo thủ tục mới có thể mang ra ngoài, nàng nở một nụ cười hoàn toàn không giống thiên sứ. Túi không gian trên người Thiên Nhận Tuyết cũng là do Trần Minh cung cấp trước đó, là một hồn đạo khí trữ vật cỡ lớn được chế tạo đặc biệt cho kế hoạch này. Nó có độ ổn định cao hơn và không gian cũng lớn hơn, cái nhỏ nhất cũng có vài trăm mét khối không gian chứa đồ. Nhưng dưới hành vi xâm lược đến mức cả giá đỡ chứa bảo vật cũng mang đi của Thiên Nhận Tuyết, chính chiếc túi trữ vật cực lớn cuối cùng cũng gần như bị lấp đầy. Toàn bộ trong bảo khố, ngoài gạch lát sàn và gạch ốp tường không bị tháo ra, còn lại bất kể là đống kim hồn tệ hay các loại phế liệu không rõ ý nghĩa đều bị đóng gói mang đi. Gạch lát và gạch ốp tường không bị tháo đi không phải vì Thiên Nhận Tuyết không muốn, mà là vì không đủ chỗ. Thiên Nhận Tuyết nghiêm trọng nghi ngờ sau những viên gạch này vẫn còn đồ vật, chỉ là tạm thời không có cách nào tìm kiếm mà thôi. Nhưng những thứ này cũng không phải toàn bộ thuộc về Thiên Nhận Tuyết và võ hồn điện, trong đó có một nửa là của Trần Minh, không chỉ là giá của hồn đạo khí trữ vật, mà còn là cái giá để Trần Minh ra sân chặn lại thần Tu La tiếp theo. Đối với hành động như vậy của hậu bối, thần thiên sứ đánh giá thế nào? Làm tốt lắm. Chú ý một chút, dùng tinh thần lực dò xét, hàng gạch trên cùng bên phải phía dưới là vàng có độ tinh khiết cao. Bức tường bên tay trái ngươi phía sau có xây một bộ khung xương của hồn thú 10 vạn năm. Còn cái ngọn đèn trông có vẻ hư hỏng vì bất đèn đã cháy hết kia, dầu bên trong thực ra là dầu từ xác chân long, ngươi đừng có thật sự coi nó là đèn mà đốt đấy. Hậu bối này của ngươi sao ra tay thô thiển thế? Đặt vào thời đại của chúng ta, trình độ kỹ thuật này của ngươi hoàn toàn là loại không đạt tiêu chuẩn. Nói ra còn để người ta chê cười tay nghề của dòng dõi thiên sứ ta. Nhạn bay qua rút lông, thú đi qua lột da, đó chỉ là trò trẻ con. Ngỗng trời bay qua bầu trời của ta, ngỗng trời đó là của ta. Hồn thú chạy qua trước mặt ta, hồn thú đó là bữa tối của ta. Ngươi có thể không cần, có thể cho người khác, nhưng ngươi không thể không có. Có cơ hội là phải làm đến mức tốt nhất, có cái gì là phải tích trữ, mọi thứ đều phải chuẩn bị để phòng ngừa vạn nhất. Thần thiên sứ không những không phản bác hay la mắng Thiên Nhận Tuyết, ngược lại còn cảm thấy Thiên Nhận Tuyết làm chưa đủ hoàn mỹ, sơ hở quá nhiều. Nếu không phải vì có một đường thần ở phía trước có thể làm đối tượng đổ vỏ, thần thiên sứ còn muốn thần giáng lên người Thiên Nhận Tuyết để thay nàng làm chuyện này. Kinh nghiệm trưởng thành của thần thiên sứ giống như rất nhiều nhân vật chính trong các tiểu thuyết thời xưa có mối thù sâu đậm. Nàng có tam quan lành mạnh, đồng thời khi đối mặt với những kẻ đáng chết, nàng cũng tuyệt đối không nương tay. Mặc dù do hạn chế của thời đại, số lần thần thiên sứ trộm đồ trong bảo khố của người khác tương đối ít. Nhưng mà, kinh nghiệm trộm đồ từ sào huyệt của hồn thú, đặc biệt là các loài rồng thích thu thập tài bảo, của thần thiên sứ lại tương đối phong phú. Hơn nữa, vì hồn thú cấp cao đều có trí khôn không kém con người, nên nói thần thiên sứ là một chuyên gia cũng không hề quá đáng. Nếu nói một cách thiếu tôn trọng, thì những người làm nghề trộm cắp trên đại lục đấu la hiện nay cũng có thể tôn thần thiên sứ làm tổ sư gia. Sau khi hiểu được đế quốc thiên đấu đã phát triển thành bộ dạng gì, và hoàng thất bên trong là loại người như thế nào, trong lòng thần thiên sứ đã không có chút thiện cảm nào với quan lại và quý tộc của đế quốc thiên đấu, lấy thì cứ lấy thôi. Nàng là một người tốt, là một người cổ đại. Nhưng lại không phải là một người hiền lành rỡm. Dưới sự chỉ đạo của thần thiên sứ, Thiên Nhận Tuyết lật gạch và ốp tường lên, lấy ra những thứ dấu bên dưới bỏ vào hồn đạo khí trữ vật của mình, sau đó lại dưới sự chỉ đạo của thần thiên sứ, lấy ra một ít giá đỡ và những món đồ không quý giá, dùng bạo lực phá đi, rồi ném vào góc, bắt đầu tạo hiện trường giả. Không cần quá tinh tế, chỉ cần làm ra một bộ dạng đại khái là được. Như vậy ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là Đường Thần tiện tay đập vỡ giá đỡ rồi phát hiện ra có thứ gì đó dưới gạch, sau đó gõ gạch lấy đồ. Bất kể là Tuyết Dạ, Đường Thần hay thần Tu La, vào lúc này đều không thể nào nghĩ đến, vào thời điểm mấu chốt này, lại có người trốn sau lưng họ để đổ vỏ cho họ. Nhưng xét đến danh tiếng của Hạo Thiên Tông trên đại lục đấu la hiện nay là số âm, chuyện này nói ra ngoài Đường Thần bản thân sẽ phản bác, e rằng ngay cả người của Hạo Thiên Tông cũng sẽ tin là Đường Thần đã dọn sạch toàn bộ bảo khố. Sự tích lũy mấy ngàn năm của đế quốc thiên đấu chắc chắn không bằng sự tích lũy vạn năm của Võ Hồn Điện, nhưng vì Võ Hồn Điện càng tôn sùng việc để trân bảo phát huy giá trị, nên ngoài một số hồn cốt có tuổi thọ cao, một lần cũng không thể lấy ra nhiều đồ như vậy. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.